Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 422, Tuyết Sơn Trung Ác Ma. 4. Nàng tỉ mỉ bệnh tiếp theo chương làm người không đường nhưng trốn lưới lớn. Đi bước một như tầm ăn lên. Đi bước một tê mỏi, thoát đi không được. Cũng làm người căn bản không muốn thoát đi. Quý Bạch Mặc thu hồi ánh mắt rũ xuống con ngươi. Liễm đi trong mắt hết thảy cảm xúc. Đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Hầu Kết mấp máy. Khóe miệng ý cười mang theo vài phần không thể nề hà. 6 năm trước hắn liền tài tâm bị như tầm ăn lên. Sạch sẽ, hiện giờ. Đại khái muốn dẫm lên vết xe đổ. Dù cho là như vậy không thể tha thứ sự tình. Hắn lại như cũ liền hận cũng đều hận không đứng dậy, nhấm nháp 6 năm cô độc cùng điên cuồng. Hắn đã sớm điên rồi, đơn giản. Liền vẫn luôn điên đi xuống. Đơn giản cơm chiều sau khi kết thúc. Mọi người đều từng người trở lại phòng nghỉ ngơi. Chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày hôm sau lại tìm địa phương tàng dân. Mang theo bọn họ ở Tuyết Sơn chung quanh hoạt động du ngoạn. Hôm nay mệt nhọc một ngày, lại không nghỉ ngơi ngày mai căn bản không có tinh lực đi du ngoạn. Nhan Bạch trong phòng, ký chủ. Đại đại, không nghĩ tới lúc này đây cái kia giả mạo ngươi giết người hung thủ cũng ở. Thế nhưng còn tưởng đem nồi ném cấp ký chủ đại đại. Thật sự là không thể tha thứ. 114 ở một bên tức giận bất bình. Giả mạo ký chủ nhà nó đại đại hẳn là kéo đi ra ngoài đánh chết hảo đi. Chính chủ hiện tại đều ở chỗ này, ký chủ đại đại. Lúc này đây chúng ta phát sóng trực tiếp nội dung có phải hay không tìm ra cái này phía sau màn giả. Mạo người anh túc hoa hung thủ. 114 lại là dò hỏi. Nó đã biết phát sóng trực tiếp nội dung mới hảo sửa chữa phòng tên. Là phá án vẫn là phạm tội. Hư, ngoan, đừng nóng vội. Chúng ta buổi tối phát sóng trực tiếp. Nhan Bạch sờ sờ 114 đầu, tựa như cấp tạc mao sủng vật thuận mao. Nàng bản nhân nhưng thật ra phản ứng không lớn, ngược lại là 114 phản ứng kịch liệt thực. Nghiễm nhiên từ lúc bắt đầu không thể không chói định Nhan Bạch phá án phạm tội hệ thống, biến thành thuộc về Nhan Bạch phát sóng trực tiếp hệ thống. Cũng là phen não tàn một quả. Bất luận cái gì về Nhan Bạch vấn đề đều sẽ khiến cho nó tạc mau, trấn an rất có hiệu. 114 trực tiếp ngoan ngoãn không có nói nữa. Hạnh phúc hưởng thụ Nhan Bạch tay vuốt ve. Ngô, dù sao nghe ký chủ đại đại nói chuẩn không sai. Buổi tối phát sóng trực tiếp khẳng định là muốn làm sự tình. Nói không chừng là muốn đem cái này ngụy trang ký chủ đại đại hung thủ cấp bắt được tới. Cho hắn biết. Làm chuyện này đến tột cùng là như thế nào kết cục. Nhan Bạch còn lại là chậm rãi đứng ở phòng cửa. Sổ chỗ, này gian phòng vị trí thực hảo. Lộ ra trong suốt cửa kính xem qua đi là Tuyết Sơn. Tới rồi buổi tối, này trên mặt đất nguyên bản tố bạch tuyết cũng bị đêm tối cấp nhuộm thành màu đen. Nơi nơi đều là màu đen tuyết. Có khác một phen phong vị, thời gian tích tắc quá khứ. Vào đêm, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Đại đa số người đều đã đi vào giấc ngủ. Chỉ có một cái nhỏ xinh thân ảnh chậm rãi từ trong phòng đi ra. Nàng bước chân thong thả. Màu đen dày da rơi trên mặt đất cơ hồ không có phát ra âm thanh. Nếu là cẩn thận nghe, mới có thể đủ nghe ra thịch thịch thịch tiếng vang. Nàng có một đầu màu đen tóc dài. Giống như tơ lụa giống nhau. Màu sắc cực hảo. Giấu ở tóc đen hạ khuôn mặt đáng yêu mà tinh xảo. Mượt mà mắt hạnh thoạt nhìn thuần lương đáng yêu. Đen nhánh trong mắt so này bóng đêm còn muốn thâm thúy. Giống như này ám dạ trung tiểu tinh linh. Nhan Bạch đi cực chậm. Giống như là ở bên nhĩ lắng nghe này cái gì. Nàng bên người còn có một người. Đúng là Diệp Minh. 114 cũng thành thành thật thật đi theo Nhan Bạch một khối. Liên quan phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng bắt đầu đảm đương Nhan Bạch ở trong đêm đen đôi mắt. Tích cực vì Nhan Bạch báo cho trong đêm đen các tình huống, phòng phát sóng trực tiếp hiện giờ tại. Tiến người xem đã đạt tới 30 vạn người. Ngẫu nhiên có người tiến vào. Cũng có người rời khỏi, đông. Cách đó không xa truyền đến tiếng vang. Hết chương.